Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 4, kết hôn, góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã đến ngày kết hôn của hai gia đình Tề Hàn. Lễ cưới của Tề Ngạo Thần được tổ chức tại khách sạn Rex, vô cùng hoành tráng và xa hoa. 6:30 khách mời kéo đến nườm nượp, toàn là những người có máu mặt trong thương trường, Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo đều đến tham dự. Đám cưới Hắc Vương của Hắc Đạo ai dám không tới chứ? Phòng cô dâu, Hàn Yêu Hy khuôn mặt có hơi nao núng, không biết người mình cưới sẽ như thế nào. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trễ vai xẻ ngực táo bạo, phần dưới xòe ra làm cô như một công chúa. Tóc được uốn xoăn lọn xõa ngang bờ vai, trắng như tuyết của cô, trên đầu cô là vòng hoa được kết rất đẹp. Lúc này trên lễ đường khách mời đã đến đông đủ, làm kín hết khán trường. Tề Ngạo Thần trên người mặc bộ vest màu đen được cắt may kỹ càng, tôn lên sự cương nghị của hắn. Bây giờ ánh mắt hắn đang hướng cánh cửa, tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Yêu Hy với vẻ đẹp xuất chúng cùng với bộ váy cưới bước vào lễ đường. Cô khoác tay Hàn Đông Quân tiến lên bục thật chậm rãi. Hàn Đông Quân nhoẻn miệng cười vừa đưa tay cho Tề Ngạo Thần. Yêu Hy suy nghĩ, ôi chồng mình thật là đẹp trai a. Tề Ngạo Thần nhìn Yêu Hy với nỗi căm hận, năm xưa cô đã bỏ hắn trong lúc tuyệt vọng nhất. Từ bây giờ hắn sẽ hành hạ cô từ từ, Uyên Vân hãy đợi đó, hắn nhếch mép cười khinh. Yêu Hy vẫn cúi đầu nên không thấy Tề Ngạo Thần đang nhìn mình. Những lời của cha giáo được nói qua, đến lúc trao nhẫn Tề Ngạo Thần cầm tay Yêu Hy trao vào chiếc nhẫn kim cương sáng ngời. Yêu Hy cảm động nhìn chiếc nhẫn trên tay mình đã thật sự kết hôn rồi sao? Hàn Yêu Hy cầm bàn tay thô ráp những đốt tay chai sạn do dùng súng của Tề Ngạo Thần, vươn tay đeo chiếc nhẫn cho hắn. Cuối cùng hắn đưa mặt lại gần cô, hai người chỉ cách nhau 1 cm, bờ môi lành lạnh của hắn chạm vào môi cô. Yêu Hy khuôn mặt đỏ bừng vì là nụ hôn đầu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua nhưng để lại cho Yêu Hy biết bao cảm xúc. Tiệc cưới được bắt đầu, Hàn Yêu Hy khoác tay Tề Ngạo Thần đi tiếp khách. Dần dần xong tiệc cưới, hai chân của Yêu Hy rã rời vì đi lại quá nhiều, Tề Ngạo Thần kêu người đưa Hàn Yêu Hy về biệt thự của hắn. Hàn Yêu Hy ngồi trên xe, cảnh vật nhanh chóng lướt qua cô lẳng lặng ngồi nhìn. Dinh thự Tề gia, bên ngoài được thiết kế theo kiểu châu Âu, xung quanh nhà được một vườn hoa vây quanh. Trước cổng có một người chạy ra cúi đầu cung kính nói, Tề phu nhân chào mừng người. Đó là quản gia Lâm, là quản gia dinh thự này đã 20 năm. Yêu Hy đang lâng lâng trong lòng. Tề phu nhân, gạch nối, hết chương 4 cách chương.